Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 27, Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh, 27. Góc truyện audio.com. Edit, beta, sâu đơ tranh, thời điểm nhìn thấy rõ người nào tới. Sắc mặt Thích Hà tức khắc liền lạnh xuống. Thích Thịnh đang ở khách sạn bên cạnh. Đêm hôm khuya khoắt hắn ta lại đi ra khỏi khách sạn cũng bởi vì ngày thường lúc còn ở trong thành phố lớn. Hắn ta vẫn thường đi ra ngoài phóng đãng. Đột nhiên lại phải đi đến cái huyện thành nhỏ này. Hắn ta hoàn toàn ngủ không được vì thế mới xuống dưới đi dạo. Phồn Tinh không ngẩng đầu. Chầu nướng BBQ này làm cô phảng phất như được mở một cánh cửa bước vào thế giới mới. Thịt bò nướng ăn ngon. Thịt dê nướng ăn ngon. Thịt ba chỉ cũng ăn ngon. Ngay cả bắp nướng với cà tím nướng vậy mà cũng ăn rất ngon. Mặc dù có rau xanh nhưng so với thịt thịt còn ăn ngon hơn. Đây là cái nữ sinh ở chung với mày phải không? Thích Thịnh trên cao nhìn xuống. Chỉ có thể nhìn thấy cái đầu nhỏ của Phồn Tinh. Ngữ khí nói chuyện thực khinh thường. Thoáng nghe thôi mà đã thấy được tràn đầy ác ý, hắn ta để ý nhất. Chính là cuộc sống như đứa con riêng mấy năm về trước. Không thể ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể cất giấu thật sâu. Trước khi mẹ hắn ta lên thượng vị. Hắn ta đã từng ở rất xa mà nhìn Thích Hà. So sánh xuống dưới mà nói. Hắn ta giống như là một con chuột bẩn thỉu. Chỉ có thể hâm mộ. Ghen ghét. Mà hiện tại. Rốt cuộc đã danh chính ngôn thuận. Nhưng Thích Hà. Dựa vào cái gì còn có thể dùng cái loại ánh mắt một lời khó nói hết này mà nhìn hắn. Phảng phất đang nhìn một thứ đồ vật không lên nổi mặt bàn. Ánh mắt hai người cứ như vậy mà rằng co. Ai cũng không nhường ai. Ai cũng không phục ai. Lão đại hoàn toàn không có bị bầu không khí này ảnh hưởng. Thừa dịp Thích Hà không chú ý, lặng lẽ vươn móng vuốt ra. Yên lặng dịch chuyển vị trí của món trứng chiên bột trước mặt Thích Hà đến trước mặt mình. Vùi đầu tiếp tục ăn. Cố gắng học tập. Điểm số sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhưng đã cố gắng hết sức. Lại không chắc. Thích Hà. Đời này của mày cũng chỉ có được như thế mà thôi. Mày có còn nhớ hay không? Thời điểm tao lần đầu tiên tiến vào Thích gia. Mày đã nói với tao cái gì hay không? Con riêng cũng chỉ có thể là con riêng. Cả đời này sẽ không có khả năng được ra ánh sáng. Đời này cũng đừng nghĩ đến cái gì gọi là tiền đồ. Hắn ta vẫn nhớ rõ rành mạch. Như con giòi trong xương. Đời này cũng không thể quên được. Mày nhìn tao mà xem. Lại nhìn lại mày bây giờ đi. So với rác rưởi có cái gì khác nhau đâu. Thích Hà bất động thanh sắc. Nhưng mà nắm tay lại dần dần nắm chặt. Cho dù hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng chung quy cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Huống chi, mỗi một câu mỗi lời nói của Thích Thịnh đều dẫm lên bàn chân đau của hắn. Hô hấp của Thích Hà bắt đầu dồn dập lên. Con người hơi hơi rũ. Dưới đáy mắt là một mảnh hắc ám. Phảng phất như đang ấp ủ một cơn gió lốc. Đúng lúc này, Phồn Tinh yên lặng đem từng vỉ nướng BBQ chồng chất hết lên trên bàn. Còn chậm rãi nấc một cái. Ngô, ăn xong rồi. Tuy rằng chỉ số thông minh của lão đại không cao. Nhưng lúc này vậy mà bỗng nhiên lại có chút chột dạ. Tất cả mọi thứ cô đều lỡ ăn hết rồi. Một chút đều không có lưu lại cho Thích Hà. Hình như, không tốt lắm. Phồn Tinh vươn tay đi. Chọc chọc bên hông Thích Hà. Thanh âm nhuyễn manh manh mang theo một chút ý vị thương lượng. Thích Hà, ta cảm thấy còn muốn ăn. Siêu thần hào cảm thấy, tên ngốc này thành tinh rồi. Sau khi nó ở quan sát một thời gian lâu như vậy mới đưa đến cái kết luận này. Người xem đi, thời điểm trong lòng cô không có quỷ. Mỗi câu đều là ra lệnh, bên trong ngờ ngạch, nhưng còn để lộ ra một loại phong phạm bá tổng. Thích Hà, ta muốn ăn rắn rắn. Thích Hà. Ta muốn ăn châu chấu chiên dầu. Ta muốn xxx. Nhưng mà khi cô cảm thấy việc mình làm không phúc hậu. Thời điểm có chút chột dạ liền bắt đầu bên trong ngờ ngạch. Lại để lộ ra loại ý vị thương lượng như có như không. Tình tình điểm điểm, người nói đây là không phải thành tinh sao? Hai người Thích Hà cùng Thích Thịnh vốn dĩ đang trừng mắt giằng co với nhau. Đôi mắt trừng to như gà chọi. Thoạt nhìn như muốn lao vào mổ nhau luôn rồi. Kết quả bên hông lại bị người ta chọc như vậy. Nháy mắt liền nhụt chí. Chờ hắn gọi cho tiểu ngốc tử này chút đồ ăn xong sẽ quay lại tính sổ với Thích Thịnh. 10 xiên thịt bò, còn thêm một phần cà tím. Khoai tây nướng cũng thêm 5 phần. Hôm nay vẫn là một ngày lên tuyến cầu phiếu. Tấu chương xong, cách chương.